Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Nguyên thần pháp môn. Tô Viêm lắc đầu, từ lúc mở núi Tuyết Long Quan bắt đầu, tất cả mọi chuyện hắn cũng không biết, không quản là Tổ Yến vẫn là Doãn Y Tư, hết thảy tất cả hắn đều không có bất kỳ trí nhớ gì. Đường Nghĩa vắng lặng một lúc lâu. Chậm rãi mở miệng, năm đó viện trưởng rời đi băng tuyết học viện, có người nói cùng một đám cường giả đỉnh cấp liên thủ mở ra một cái di tích cổ. Ta không biết phát sinh cái gì, nhưng là viện trưởng trở về thời điểm trọng thương. Chuyện này Lâm Uyển Lan đã nói, Tô Viêm không nghĩ tới sự xuất hiện của chính mình cùng di tích cổ mơ hồ cũng có chút liên quan. Nhưng là di tích cổ là cái gì? Đường Nghĩa vẫn đúng là không rõ ràng. Ngươi chính là bị viện trưởng mang đến, từ nơi nào đến ta không biết, viện trưởng cũng không có nói cho ta lai lịch của ngươi, chỉ là để ta chăm nom ngươi. Đường Nghĩa nói rằng lai lịch của ngươi cũng chỉ có viện trưởng mới hiểu rõ. Nữ tu la là ai? Nàng dung mạo ra sao? Tô Viêm truy hỏi. Nghe vậy, Đường Nghĩa lắc đầu nói, rất nhiều người đều hỏi viện trưởng là ai, ngươi là người thứ nhất hỏi nữ tu la là ai, cái này thứ ta không thể nói cho ngươi. Tô Viêm bất đắc dĩ, vốn cho là Đường Nghĩa hiểu rõ gì đó, bất quá Đường Nghĩa biểu thị viện trưởng còn sống rất tốt, bởi vì một ít chuyện trong thời gian ngắn không thể trở về đến, ngươi cũng không cần phải gấp, viện trưởng sớm muộn sẽ trở về, bất kể nói thế nào viện trưởng rất coi trọng ngươi. Đường Nghĩa cười cợt, ngươi cũng không phụ kỳ vọng, có hiện tại thành tựu cũng coi như là tuyệt vời, tương lai chắc chắn thành tựu. Tiền bối, ta còn muốn hỏi một câu, quan vào địa cầu biến dị sự tình. Tô Viêm hít sâu một cái, trịnh trọng nói, mong rằng tiền bối có thể như thực chất nói cho ta, thiên địa tinh nguyên đến từ đâu? Toàn bộ thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên địa tinh nguyên sự tình, chỉ có thể nói cho ngươi, trước đây đã xảy ra một việc lớn, liên quan với Tổ Yến. Đường Nghĩa nói rằng, ai cũng sợ Tổ Yến ba phần. Hắn quá mạnh, biết đến đồ vật cũng quá nhiều. Chuyện năm đó ta biết nội dung có hạn, nhưng là có chút tận thế quật khởi thế gia nên hiểu rõ. Năm đó Hoa Hạ Liên Minh đã xảy ra náo loạn, chết rồi rất nhiều người, chính là cùng thiên địa tinh nguyên đầu nguồn có quan hệ. Nhưng là việc quan hệ Tổ Yến, ai dám đặt tại trên mặt đài nghị luận? Tô Viêm có lớn mật suy đoán, Châu Mục Lãng Mã Phong, có thể hay không là thiên địa tinh nguyên bảo phát cội nguồn? Việc này, ở bên ngoài cũng không nên loạn hỏi. Hoa Hạ học viện rốt cuộc không giống. Đường Nghĩa nói rằng, hiện tại Hoa Hạ học viện nội đấu cũng so sánh lý giải. Có hai thế lực lớn, thế hệ trước cùng thế hệ tuổi trẻ. Thế hệ trước đều là năm đó thành lập Hoa Hạ Liên Minh cường giả. Bọn họ đối với Hoa Hạ Liên Minh làm ra cống hiến quá to lớn. Có thể có người cảm thấy bọn họ nên lùi với hậu trường rồi. Đường Nghĩa lạnh như băng mở miệng, còn có một phái, chính là phái thanh niên, cũng chính là Đào Thiên Hoa những người này. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm có chút mơ hồ nói, hít, chỉ bằng vào Đào Thiên Hoa bọn họ, làm sao có khả năng cùng cao tầng đánh cờ? Lẽ nào là Tổ Yến chống đỡ? Ngươi vẫn không tính là ngốc, không có Tổ Yến bọn họ chả là cái cóc khô gì. Mà ngươi trêu chọc phái thanh niên hai đại nòng cốt, tương lai khó tránh khỏi chịu khổ. Đường Nghĩa ngưng trọng nói, đừng xem Tổ Yến rất ít đứng ra, nhưng là hắn mỗi một câu nói, đều có thể ảnh hưởng Hoa Hạ Liên Minh cách cục. Chỉ có điều Tổ Yến đối với quyền thế tựa hồ không có hứng thú. Thế nhưng hắn đối với trên thế giới này thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú vô cùng. Liên tỷ như... Đường Nghĩa lấy ra một quyển sách, cười nói, trong này ghi chép đồ vật ghê gớm, là rèn luyện thần hồn bí pháp, luyện hồn thuật, đây chính là đánh cược thắng đến. Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng, có thể đáng giá Đường Nghĩa đánh cược, tuyệt đối ghê gớm, không sai, luyện hồn thuật là Tổ Yến nắm giữ bí thuật. Đường Nghĩa cười lạnh nói, hắn rất thông minh, chỉ là đem thiên thứ hai luyện hồn thuật thả ở địa hạ thương minh giao dịch. Nhưng là không có mở đầu luyện hồn thuật rất khó tu hành. Liền cái này mở đầu đối với ta đều có giúp đỡ rất lớn. Giá trị của hắn nhưng là dòng giã 30 viên nguyên tinh thạch. Cái gì? 30 viên nguyên tinh thạch? Tô Viêm bị sợ rồi. Lúc trước hắn kiếm được một viên nguyên tinh thạch, Đào Thiên Hoa liền không giữ thể diện mặt muốn cưỡng đoạt. Nhưng là luyện hồn thuật này mở đầu giá trị dòng giã 30. Nguyên tinh thạch rất trọng yếu. Đường Nghĩa chậm rãi mở miệng, là thiên địa tinh nguyên kết tinh, đối với mệnh tuyền cảnh đều có giúp đỡ to lớn. Nếu như nắm giữ một viên nguyên tinh thạch, mở ra mệnh tuyền tỷ lệ thành công, có thể tăng lên 3-4 phân. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, này đã phi thường khủng bố. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu, nguyên tinh thạch ẩn chứa năng lượng, phi thường thích hợp mệnh tuyền cảnh tu hành, cũng phi thường thích hợp nhân thể. Đường Nghĩa cười nói, nguyên tinh thạch này thuộc về phi thường hy hữu bảo vật, đối với sự tu hành có giúp đỡ to lớn, mặc dù là di tích cổ khai quật cũng có hạn. Đây là, Đường Nghĩa trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng là toàn bộ địa cầu hiện tại nguyên tinh thạch, có bao nhiêu mấy đều ở Tổ Yến trong tay. Trước đây nhân loại căn bản không biết nguyên tinh thạch là cái gì. Tổ Yến là giá rất nhỏ đánh đổi, lại lấy đi đại đa số nguyên tinh thạch. Hắn nắm giữ của cải phi thường khủng bố, có thể nói là toàn bộ địa cầu người giàu có nhất. Đường Nghĩa thở dài, bởi vì các gia tộc lớn vô tri, để rất nhiều thứ tốt đều rơi vào Tổ Yến trong tay. Hiện tại hối hận thì đã muộn. Tô Viêm có chút trầm mặc. Hiện tại Tổ Yến liền Đường Nghĩa cường giả loại này đều kiêng kỵ. Nhưng là Tổ Yến năng lượng quá to lớn rồi. Luyện hồn thuật này Đường Nghĩa cũng ghi chép xuống đến. Vật này đối với hắn cũng có trợ giúp. Cho tới cảnh Dương Huy trả giá nguyên tinh thạch, khổ người quá nhỏ, còn không kịp Tô Viêm ngày xưa được một nửa. Nói chung món này bất ngờ được đến của cải, để Tô Viêm mừng rỡ vạn phần. Hắn từ binh khí lâu sau khi rời đi, liền nhìn thấy Lữ An Sơn cung cung kính kính đứng ở cửa. Lữ An Sơn có chút lúng túng, sát hạch thời điểm hắn kém chút từ chối Tô Viêm, Tô Viêm cũng không cho hắn sắc mặt tốt xem. Lữ An Sơn một trận bồi tội, nội tâm thổn thức không ngớt. Ai có thể nghĩ đến Tô Viêm trở thành băng tuyết học viện xuất sắc nhất học sinh. Tô Viêm sư huynh đến rồi. Binh khí lâu phụ cận vây xem rất nhiều người, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn cũng khác nhau. Hôm qua thiếu niên giết ra phong thái, bọn họ suốt đời khó quên. Ngoại giới đã có người nói Tô Viêm tuyệt đối nắm giữ hơn 600 ngựa sức mạnh. Lần này băng tuyết học viện gia nhập Hoa Hạ học viện tổng cộng 3 vị, Tô Viêm, Bạch Mộng Ảnh, Hướng Dương. Khiến mọi người bất ngờ chính là Bạch Mộng Ảnh trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt, thậm chí còn bị Quý Thiến thu làm học sinh. Cho tới Hướng Dương mặc dù là đệ tử bình thường, nhưng là lần này băng tuyết học viện gia nhập Hoa Hạ học viện 3 vị, danh tiếng rung mạnh, mơ hồ có trở thành căn cứ thứ 9 đệ nhất học viện. Tô Viêm, Bạch Mộng Ảnh tư thái ngạo nhân, trên gương mặt tất cả đều là vui sướng. Lần này sát hạch Tô Viêm biểu hiện quá làm cho nàng chấn động. Hắn nhưng là lấy tuyệt thế tư thái vấn đỉnh căn cứ thứ 9 giác tỉnh giả sát hạch số 1. Đường Nghĩa cũng làm cho Tô Viêm đi Hoa Hạ học viện. Địa hạ thương minh cố nhiên nắm giữ cuộc cải, cũng cuối cùng không sánh được Hoa Hạ học viện. Mộng Ảnh, Tô Viêm gật đầu ra hiệu, đi hướng vào cười nói, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu nhiều như vậy thực lực, bất quá ngươi nhanh như vậy liền lựa chọn lão sư, có phải là sốt ruột chút? Nghe vậy, Bạch Mộng Ảnh đẹp đẽ nở nụ cười. Ta có thể không sánh được ngươi. Huống hồ Quý Thiến lão sư cũng rất tốt. Nàng còn để ta chuyển cáo ngươi. Lựa chọn lão sư cũng phải cẩn thận một chút. Tô Viêm khẽ cau mày. Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy không phải phàm nhân. Trải qua hôm qua như thế nháo trò. Sợ là có chút lão sư muốn cho Tô Viêm theo hắn tu hành. Cũng sẽ bỏ ý niệm này đi. Bọn họ dù sao cũng là phái thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Đường Nghĩa báo cho hắn. Không nên gấp gáp nhả ra gia nhập Hoa Hạ học viện. Hắn cảm thấy Tô Viêm tiềm năng mạnh như vậy. Hoa Hạ học viện nhất định sẽ lấy ra hậu đãi đãi ngộ lôi kéo Tô Viêm. Hiện tại đã có không ít cao đẳng học viện lão sư đồng ý điều kiện. Chỉ bất quá bọn hắn cũng biết, Tô Viêm là không thể gia nhập những này cao đẳng học viện. Mặc dù là địa hạ thương minh đều đến rồi, trả giá điều kiện cũng phi thường mê người. Tô Viêm cũng không có lập tức đáp ứng. Người hiện tại nhưng là nóng bỏng tay. Bạch Mộng Ảnh cười dài mà nói. Dù cho là Cảnh Dương Huy đều không có bị nhiều người như vậy lôi kéo. Ta phòng chừng chờ sát hạch kết thúc. Thành tích của ngươi đứng hàng 10 vị trí đầu vấn đề không lớn. Khoảng cách thi học kỳ kết thúc. Còn có gần nửa tháng liền kết thúc rồi. Dọc theo đường đi ở học sinh ánh mắt hâm mộ dưới. Tô Viêm cùng Bạch Mộng Ảnh sóng vai rời đi nơi này. Cảnh Dương Huy lửa giận khó tiêu. Đệ đệ hắn lần này ra đại xấu. Gia tộc phía trên đều nghiêm khắc trách cứ. Luận võ thời điểm đái ướt cả quần. Hiện tại đã bị trở thành một cái trò cười. May là nơi này là căn cứ thứ 9. Mà không phải Hoa Hạ thành. Bằng không Cảnh Dương Huy đều không mặt mũi gia nhập Hoa Hạ học viện. Có thủ hạ báo cáo Tô Viêm như là người không liên quan đồng dạng ở trong học viện đi dạo. Này càng làm cho Cảnh Dương Huy lửa giận trong lòng thiêu. Mạnh mẽ đập nát nam cái bàn gỗ. Gầm hét lên. Tô Viêm. Thù này không báo. Thề không làm người. Tô Viêm cùng Bạch Mộng Ảnh cáo biệt. Liền đi rồi ký túc xá. Không biết luyện hồn thuật này mạnh bao nhiêu. Tô Viêm không thể chờ đợi được nữa ngồi xếp bằng trên giường. Đem luyện hồn thuật lấy ra. Cẩn thận xem. Phát hiện đây là một môn nhằm vào thần hồn phương pháp tu hành. Thần hồn cũng chính là nguyên thần. Nguyên thần giấu ở trong đầu là tinh thần của người ta. Tinh thần dĩ nhiên có thể tu luyện. Tinh thần càng mạnh, cảm ứng được thiên địa tinh nguyên càng nhiều. Thần hồn có thể dùng thiên địa tinh nguyên, tinh hoa nhật nguyệt tẩm bổ, từng bước trở nên mạnh mẽ. Luyện hồn thuật là có thể rèn luyện ra nguyên thần. Thiên thứ nhất này là luyện hồn thuật mở đầu. Trên thư viết, nếu là có thể tu luyện thành nguyên thần dĩ nhiên có thể phi thiên độ địa. Tô Viêm chấn động, này có chút đáng sợ, nhưng là này rất khó. Luyện hồn thuật ghi chép nội dung phi thường tỉ mỉ, thuộc về Hoa Hạ Liên Minh cao cấp nhất luyện hồn pháp môn. Cảm ngộ thức hải chi thần. Lấy luyện hồn chi pháp, thôn hấp vũ trụ hồng hoang tinh khí, có thể mạnh mẽ hồn khí. Tô Viêm dựa theo trên sách giới thiệu, bình tĩnh lại, tiến vào không linh trạng thái. Thời khắc này, hắn nhạy cảm chênh lệch đến, trong óc cất giấu một nguồn sức mạnh, cùng trên sách miêu tả có chút không giống. Tô Viêm phát hiện lực lượng tinh thần của hắn phi thường mạnh mẽ. Bình thường lực lượng tinh thần giống như tơ nhện, cần phải hao phí hơn một năm thời gian mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tô Viêm phát hiện căn cứ trên sách ghi chép, lực lượng tinh thần của hắn tương đương với tu luyện luyện hồn thuật 1-2 năm mới có cường độ. Tô Viêm mặt tươi cười, mở đầu lực lượng tinh thần càng mạnh, tốc độ tu luyện khẳng định càng nhanh, dựa theo luyện hồn thuật phương pháp. Tô Viêm chậm rãi dẫn dắt trong đầu lực lượng tinh thần. Đây là một loại rất huyền diệu thể hiện. Tập trung ý niệm, chuyển động thần hồn. Quá trình này, có chút thống khổ. Tô Viêm thử nghiệm một hồi. Cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm giác phi thường mệt mỏi. Mỗi một lần chuyển động đều như vạn châm tề đâm, song quyền của hắn nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Liền như vậy, hắn thử nghiệm dòng dã một ngày một đêm, mệt mỏi đều không ra hình thù gì, nhưng là trong đầu thần hồn lực lượng đã bị Tô Viêm nắm chặt, làm lại một lần nữa bắt đầu chuyển động thời khắc. Xương trán của hắn phát sáng, bắn tung tóe thần huy, một loại phi thường thần dị thể hiện. Tô Viêm tựa hồ thông linh, cái trán tràn ngập nhu hòa trùm sáng, thôn hấp thời khắc, trong thiên địa tiềm tàng năng lượng chi nguyên, nhanh chóng hội tụ Tô Viêm xương trán bên trong, tẩm bổ trong đầu thần hồn. Từ thời khắc này bắt đầu, Tô Viêm tinh thần gấp trăm lần, trên mặt mệt mỏi quét đi sạch sành xanh, thật thoải mái. Tô Viêm nhắm mắt lại hưởng thụ, hắn thần hồn thuộc về trạng thái đói bụng, lần thứ nhất dùng luyện hồn thuật thôn phệ năng lượng, tốc độ phi thường cuồng mãnh, toàn bộ cái trán đều óng ánh trong suốt, nội hàm thần hồn lực lượng đang nhanh chóng lớn mạnh, nhưng là ở thần hồn của Tô Viêm cường thịnh chi khác. Hai lỗ tai của hắn nổ vang, trong thần hồn, tương đương với Tô Viêm thức hải, cất giấu trí nhớ của hắn, cất giấu hắn thất lạc đồ vật, đầu óc của hắn như là mở ra một tấm cửa lớn. Thái cổ chân long chi hống vang vọng cửu thiên thập địa, kém chút để thần hồn của Tô Viêm nứt toác. Cho ta chịu đựng, đây là ta thất lạc ký ức. Tô Viêm con mắt đỏ, lấy luyện hồn chi thuật vững chắc vặn vẹo thần hồn, hắn phát điên lùng bắt thần hồn, lùng bắt hắn thất lạc ký ức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.